Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cười, không nghĩ cô gái này có lúc đáng yêu như vậy. À, cảm ơn. Con mắt từ từ rũ xuống, ngồi ủ rũ. Bà Tử Lê, cô thong thả đứng lên, lười biếng vươn vai. Sao chứ? Cô chỉ lấy tôi 4 vạn tiền thuê nhà được không? Không được. Cô lập tức trừng mắt, tỏ vẻ tuyệt đối không có chuyện đồng ý. Cô gái này đã tỉnh rồi, mang hạo cấp hoàn toàn khẳng định. Phục vụ cậu ấm nhà này thực khó khăn, chê cô nấu thức ăn quá ít, muốn cô về nhà làm thêm mấy món. Có tiền là anh cả, nhưng anh ta cũng chỉ là ăn nhờ ở đậu, động một chút dạy dỗ người khác. Nếu không phải xem trọng tiền bạc, cô đã sớm đá anh ta ra ngoài. Cô có thể xem là thất nghiệp một nửa, anh cũng nên cùng chịu khó khăn với cô, ăn chút cơm rau dưa không được à? Huống chi cô không cảm thấy mình làm mấy món rau dưa đó là ngược đãi anh, hại cô phải đổi lại thời gian phỏng vấn. Cô đá cục đá ven đường, càng nghĩ càng tức. Bàng Tử Lê cầm bó rau trên tay, vừa đi vừa phàn nàn. Cô Bàng Tử Lê. Đột nhiên sau lưng có tiếng gọi cung kính. Bàng Tử Lê quay đầu nhìn phía người đi tới, lập tức ngạc nhiên mỉm cười. Xin chào. Kia chẳng phải là quản gia nói chuyện cùng với cô à? Quản gia nghiêm túc. Xin hỏi bây giờ cô có thời gian không? Có chuyện gì ạ? Cô cùng bác ấy cũng muốn tìm người nói hết những ngày tháng khổ sở ở nhà họ Mạc à? À, là thế này. Quản gia dừng lại. Ông chủ nhà tôi có việc muốn gặp cô. Mạc Hạo Cấp vội vàng chạy tới nhà họ Mạc, nhìn thấy cô nàng ngốc nghếch nhàn nhã ngồi uống trà. Anh không thể không nhăn mặt nghĩ thầm, cô đúng là bình thản ung dung. Này, sao anh cũng tới? Cô dương mắt nhìn anh, nhướng mày. Lúc nãy gọi điện là muốn cho anh biết tối cô mới về, chứ không muốn anh tới đánh giết giết với cha mình. Cô im miệng đi. Người ngốc nghếch này, cô nghĩ anh rất rảnh rỗi à? Còn không phải vì anh lo cho cô anh mới tới. Cô hít sâu, muốn tốt thì phải hòa thuận, hòa khí sinh tài. Cho lòng cô luôn nhớ kỹ điều đó. Sau khi kiềm chế cơn giận, mới cong lên khóe miệng đối mặt với anh. Cô rất phối hợp đúng không chứ? Ông Mạc nghe quản gia báo lại, ở trong phòng một lúc chậm rãi đến. Ông nhìn thấy Mạc Hạo Cấp ở đây, cười khẩy. Nghĩ thông suốt rồi, muốn về nhà rồi sao? Con tới đưa cô ấy về, cha tìm cô ấy có việc gì chứ? Cha muốn nói chuyện với cô ta, phải xin phép con à? Bây giờ thấy con trai nói rõ muốn che chở cô gái, cho lòng ông Mạc càng khó chịu. Con chỉ quan tâm. Mạc Hạo Cấp nhíu mày, nếu như anh không đến, không biết cha nói lời khó nghe gì. Cô gái ngốc nghếch này không phải sẽ bị ức hiếp chứ? Cái này, thưa ông có việc gì cứ nói thẳng đi ạ. Cô không muốn nhìn thấy cha con họ cãi nhau. Chỉ cần cô rời khỏi Mạc Hạo Cấp, tôi cho cô 100 vạn. Ông Mạc vốn không muốn nói trước mặt con trai là bọn họ buộc ông. Khóe miệng Bàng Tử Lê giật giật, những lời này tuy không sai, nhưng chuyện này làm sao có thể xảy ra với cô? Cô cũng không phải yêu tiền đến chết đi sống lại, kỳ thật thì không cần phải 100 vạn nhiều như vậy. Mạc Hạo Cấp mím môi, chiều này của cha đúng là trúng điểm yếu của cô gái ngốc nghếch, bây giờ nhất định cô đang động lòng. Cô nên nói rõ ràng, thưa ông, tôi không có ở cạnh bên con trai ông. Cô đừng tưởng tôi không biết hai người ở bên nhau. Ông nghi ngờ rằng con trai cố ý muốn chọc giận ông nên mới ở cùng cô gái này. Ánh mắt cô sáng ngời. Cho nên chỉ cần tôi ra đi thì có 100 vạn à? Nghĩ rằng có cơ hội kiếm tiền tốt vậy. Cô không được liên lạc với nó. Động lòng dữ, phụ nữ tham lam điển hình, ông sẽ không để cô bước chân vào nhà họ Mạc. Cô cúi đầu trong lòng giằng co, sau đó dùng giọng điệu kiên quyết trước giờ chưa từng có. 100 vạn. Ông cho tôi 100 vạn, tôi lập tức chuyển đi, đời này không liên lạc với con ông nữa. Nghĩ đến lập tức có 100 vạn vào túi, ánh mắt cô khó kiềm chế được phấn chấn. Thầm nghĩ, thì ra thần tài cũng để ý đến cô, ô bùi đến sắp khóc rồi đây. Cô gái này đúng là vô tình vô nghĩa, thấy tiền là sáng mắt, mà Hạo Cấp tức giận đến lôi cô ra cửa chính. Đi về. Này, buông ra chứ, tôi và Trang chưa nói chuyện xong. Đây chỉ là cơ hội ngàn năm có một, bây giờ anh ta làm cái gì thế này? Thấy mình cách nhà họ Mạc càng lúc càng xa, 100 vạn của cô cũng càng ngày càng bay cao. Mạc Hạo Cấp kéo cô về chỗ ở hiện giờ, đi vào nhà. Sau đó anh buông cô. Tại sao cô có thể dễ dàng chấp nhận điều kiện như thế? Anh quát cô, tự chủ của anh sớm bị cô quăng mất, hoàn toàn bị cô gái làm tức giận để nghiến răng nghiến lợi. Này thưa anh, là 100 vạn đấy. Không phải nói cho 50 ngàn muốn cô dọn nhà, mà 100 vạn, 100 vạn. Cô không phải kẻ điên, đương nhiên sẽ chọn 100 vạn. Anh lạnh giọng chất vấn. Cho nên sau này nếu có người cho tiền cô, Muốn cô không gặp mặt hay liên lạc gì nữa với tôi, cô đồng ý ngay đúng không? Ừ, đương nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net